Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, tìm đường chết nhất thời thoải mái. Một mực tìm đường chết một mực thoải mái. Thứ tư miệng động thiên bên trong là một khoảng thời gian. Một quãng thời gian, đối với trước ba miệng động thiên. Cái này một cái động thiên bên trong Chí Tôn Thuật có vẻ hơi không ổn định. Kia là đường huyền minh đồng thời hào trên thân nhìn thấy vẫn còn chỗ đang ở trong thai nghén tầng. Thứ hai Chí Tôn Thuật, luân hồi, chỉ là cái kia nhất trọng Chí Tôn Thuật cũng không viên mãn. Đường huyền minh cùng Thạch Hạo lúc chia tay, cái này Chí Tôn Thuật còn không có thai nghén hoàn thành. Vì vậy, đường huyền minh cái này một cái động thiên bên trong vô địch số đồng dạng là như thế. Thứ năm miệng động thiên bên trong là một đôi kim sắc con ngươi dọc. Kia là đường minh chân long đồng. Có thể nhìn xuyên hết thảy sơ hở cùng hư vô. Đồng dạng là đường huyền minh thôn phệ đa trọng long tộc huyết mạch về sau tự hành tại thể nội diễn. Hóa mà ra thần thông, mạnh mẽ phi phàm. Nhưng đường huyền minh có Chí Tôn Thuật cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn lại năm thanh động thiên đều là đường huyền minh lấy cái khác thái cổ di chủng thần thông diễn. Hóa mà thành, chỉ có thể nói chờ đợi tương lai đường huyền minh thu hoạch đến càng nhiều Chí Tôn Thuật về sau. Đem bọn hắn thay thế. Đối với cái này, đường huyền minh rất có lòng tin. Hắn sờ lên bên người hai viên trứng rồng. Càng phát có lòng tin. Trên đầu ngón tay một giọt tích máu tươi nhỏ xuống, chui vào hai viên trứng rồng bên trong, một chút xíu sinh mạng khí cơ tại hai viên trứng rồng bên trong nở rộ. Đường huyền minh sắc mặt một chút xíu trắng bệch, nhưng hắn lại y nguyên kiên trì kéo dài đến non nửa khắc thời gian. Đường huyền minh mới dừng lại động tác, lấy ra một gốc linh dược, một cái nuốt vào, đả tọa vận công. Đền bù cái kia vừa mới biến mất tinh huyết. Một tháng này đến nay hắn đều tại làm như vậy. Mỗi ngày không làm gì nhàn liền lĩnh ngộ côn bằng bảo thuật. Những lúc khác đều tại dùng tinh huyết bồi dưỡng hai viên trứng rồng. Chờ hai viên trứng rồng sinh mệnh khí tức dần dần tràn đầy lúc, hắn liền chuẩn bị đem cái này hai viên chân long trứng nuốt vào trong bụng. Đại khái còn cần một tháng bộ dáng. Cảm thụ một chút chân long trứng nội bộ sinh mệnh khí tức. Đường huyền minh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lấy chân long sinh mạng khí cơ. Chỉ cần hắn chân chính hoàn thành thôn phệ. Tu vi tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Hơn nữa còn có cơ lại ở chỗ này nếm thử tu hành một chút nghĩ hoàng pháp cảnh giới tiếp theo. Điểm tinh, tại chủ thế giới, điểm tinh cảnh giới khó lại khó. Nhất là đường huyền minh loại này, tìm đường chết thôn phệ nhiều loại thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Đường huyền minh không chút nghi ngờ, hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo lúc lại bạo thể mà chết. Vô luận là hắn, còn là năm đó lập nên nghĩ hoàng pháp nhân vương đều không có có lòng tin. Dùng nghĩ hoàng pháp tiêu hóa trong cơ thể 9 loại thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Sở dĩ có thể nói đường huyền minh tận khả năng dùng hóa thân tại cái khác thế giới nếm thử một phen, như là đã đi lên tìm đường chết con đường. Đương nhiên không thể từ bỏ, dù sao tại thế giới khác hắn chết mất, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại có thể có được cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Có thể biết sau khi đột phá nên như thế nào nắm giữ phân tắc. Tìm đường chết nhất thời thoải mái, một mực tìm đường chết một mực thoải mái. Đường huyền minh cảm thấy đây là một cái quyết định rất tốt. Máu tươi tràn ngập ao bên trong, Thạch Hạo rách dưới thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Một đạo lại một đạo màu đỏ hào quang xông vào trong cơ thể của hắn. Để hắn cả thân thể đều phát sáng. Đồng thời trong đó đại lượng thần tính vật chất để Thạch Hạo lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo lĩnh vực. Đây là hắn xâm nhập côn bằng xào huyệt về sau gặp được lớn nhất cơ duyên. Tại bị quần hùng liên thủ đánh vào hóa ma động về sau, hắn ngược lại đạt được chân chính côn bằng truyền thừa. Tại đem côn bằng bảo thuật lĩnh ngộ thấu triệt về sau bị kéo vào một cái huyết sắc ao bên trong. Huyết sắc ao ẩn chứa trong đó một giọt côn bằng bảo huyết. Trực tiếp để hắn thoát thai hoán cốt. Không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục. Đối với côn bằng bảo thuật lĩnh ngộ cũng tiến thêm một bước. Oanh, 10 đại động thiên mở ra. Trong đó một cái trong động thiên. Một đầu côn bằng sinh động như thật. Một đôi mắt rực rỡ như là tinh thần. Vừa ra tới chính là hơn 2 năm. Ta cũng hẳn là hồi đi xem một cái tộc trưởng ra ra bọn hắn. Thạch Hạo từ Bắc Hải côn bằng sao. Huyệt bên trong phá phong mà ra. Giữa thiên địa phong vân lại một lần nữa khuấy động. Đường Huyền Minh tiếp tục qua ôn hòa mà thời gian yên bình. Hắn cũng không chủ động tới gần Thạch Quốc hoặc là Hỏa Quốc quốc đô. Chỉ là tại một chút cổ xưa thành trì bên cạnh lưu lại. Một bên tu hành, một bên hiểu rõ tu hành giới phát sinh sự kiện lớn. Thạch Hạo trở về, đại náo Thạch Quốc Hoàng Đô. Năm đó bị móc xuống chí tôn cốt cái kia một đứa bé. Một lần nữa trở về bá đạo vô biên. Thượng giới hư hư thực thực có người xuất hiện. Tại các đại thánh địa cùng thần sơn ở giữa hành tàu. Đủ loại tin tức đều đang đồn truyền bá. Giữa thiên địa lấy một loại tốc độ cực nhanh đang biến hóa. Đường Huyền Minh trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác cấp bách. Nhưng khi nhìn lên trước mặt hai viên sinh cơ càng ngày càng tràn đầy chân long trứng lúc, hắn lại sẽ lần nữa khôi phục bình thản. Thượng giới nhân vật hạ giới lại như thế nào? Ta thực lực bây giờ đã là minh văn cảnh giới đỉnh phong. Lập tức đột phá đến bầy trận lĩnh vực. Nếu không phải hiện tại Đường Huyền Minh cũng chưa có xác định muốn tại thể nội khắc họa dạng gì sát trận, giờ này khắc này Đường Huyền Minh liền có thể đột phá đến bầy trận cảnh giới. Bật hách nhất thời thoải mái. Một mực bật hách một mực thoải mái. Cảnh giới của hắn bản thân liền cực cao. Đột phá đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng. Chỉ là bầy trận cảnh giới nếu là không thể khắc xuống trong truyền thuyết thứ nhất sát trận. Không thể tại lĩnh vực này đi đến đúng nghĩa cực hạn. Ta loại này trọng sinh một dạng tu hành liền không có ý nghĩa a. Đường Huyền Minh cảm khái. Hắn tưởng tượng Đoạn Đức cái kia đạo sĩ béo kiếp trước Tào Vũ Sinh đồng dạng. Xuất hiện trận cảnh giới đi đến tiền nhân không có đi đến cực hạn. Đến nếm thử một đợt cực hạn thao tác. Nhưng bây giờ ta căn bản không có khả năng tiếp vào thứ nhất sát trận. Muốn xuất hiện trận lĩnh vực đi đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả lĩnh vực căn bản không đủ a, mà lại hiện tại cửu thiên thập địa thứ nhất sát trận cũng là tan tà. Sở hữu truyền thừa đều bị dị vực cướp đoạt một lần. Cho dù tại thể nội có thể hạ thứ nhất sát trận cũng không tính được vô địch. Đường Huyền Minh, nhíu mày, muốn tìm một cái càng thêm hoàn thiện, càng thêm hài hòa biện pháp. Bày trận lĩnh vực bản chất chính là tại thể nội có thể hạ giữa thiên địa trận pháp mạnh mẽ nhất. Lấy này đi đến vượt qua nhân tộc cực hạn trình độ. Nói cách khác, ta hiện tại cần chính là một cái không gì sánh kịp cường đại trận pháp. Nhưng ở loạn cổ ta căn, bản không chiếm được, cái kia cái khác thế giới phải chăng có thể đạt được. Đường Huyền Minh trong lòng phảng phất có thiểm điện xẹt qua. Nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, hắn đè lên vị trí trái tim, ở nơi đó, bản thể của hắn phảng phất giấu ở một cái dị thứ nguyên thế giới. Bản thể trên tay phải vừa mới cái tế đàn, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Đối với những người khác đến nói, muốn xuất hiện trận lĩnh vực đạt đến cực hạn chính là thu hoạch được phương thế giới này trận pháp mạnh mẽ nhất, nhưng đối với ta mà nói, lựa chọn liền có rất nhiều. Tần lúc, đại tống loại hình thế giới trực tiếp bị Đường Huyền Minh bài trừ. Đề võ thế giới trận pháp vô luận cường đại cỡ nào. Chỉ cần không có trộn lẫn huyền ảo thần bí. Đối với tại như bây giờ võ lực giá trị cao đến cực hạn thế giới đến nói chính là cười nhạo. Căn bản không thể mang đến chút nào ảnh hưởng.